cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, ma thú cùng côn đồ. Xa xôi vũ trụ bên kia, địa cầu quân Viễn Trinh đang cùng đuổi tới Babidi quân đoàn giằng co. Đáng chết Lon, lần này sẽ không lại để cho ngươi chạy trốn. Hừ, trước chỉ là chiến lược rút lui mà thôi. Hiện tại tương đương đã không cần. Hảo hảo đem ngươi cổ rửa sạch sẽ chờ đi. Buồn nôn con dẹp, chúng ta lập tức sẽ tiêu diệt hết ngươi. Lại dám gọi ta vĩ đại ma đạo sư Babidi con dẹp. A, thật là bực nào đáng ghét nữ nhân. Giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Nhìn màn ảnh lớn trong bị chính mình giận đến dương nanh múa vuốt gầm thét liên tục Babidi. Lon cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp cắt đứt cùng đối phương truyền tin. Vegeta, ngươi nên nhóm ra tay, đem những tên kia tất cả đều giết. Không thành vấn đề đi. Nhìn sang một bên Vegeta mấy người, Lon hỏi, đi làm việc. Selipa, Selulu, cũng lười nói nhảm cái gì. Vegeta kêu Selipa cùng Selulu. Sau đó ba người cùng nhau bay ra Frieza hào. A, tức chết ta, tức chết ta. Cái kia đáng ghét nữ nhân. Babidi đại nhân, còn bớt giận. Cái kia gọi Lon nữ nhân chính là cố ý chọc giận ngài. Đúng vậy, Babidi đại nhân, ngài tội gì cùng loại kia cấp thấp chủng tộc nữ nhân nhớ khí. Báo động, báo động, phe địch xuất hiện ba gã năng lượng thật lớn thể. Bên kia trong phi thuyền, Babidi một đám thủ hạ còn đang khuyên giận dữ Babidi hết giận. Trong phi thuyền đột nhiên lại là một trận thanh âm báo động vang lên. Điều khiển viên mau mau điều tra hình ảnh, đúng dịp thấy ba cái nữ nhân xa lạ từ đối diện trong chiến hạm bay ra ngoài. Mà máy dò xét trên càng là biểu hiện ba người nữ nhân này năng lượng giá trị đều phi thường kinh. Khủng, thú vị, xem ra cái kia gọi Lon nữ nhân lúc trước sở dĩ chạy trốn phải đi tìm trợ thủ. Kia ba nữ nhân trên người năng lượng xác thực đều vô cùng cường đại. Đánh giá trong hình Vegeta, chúng nữ bị Babidi khống chế cũng thu phục là thủ hạ ma giới Vương Dabura nói. Nữ nhân, ta hiện tại ghét nhất chính là nữ nhân. Dabura, cũng qua, phổ theo, các người đều theo ta ra ngoài. Ta phải dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn giết chết các nàng. Cắn răng nghiến lợi, Babidi thần bảo nói. Babidi đại nhân. Đối phó mấy người nữ nhân thế nào cần ngài tự mình ra tay. Khiến Dabura đại nhân cùng cũng qua đại nhân bọn họ ra tay liền tốt. Đúng vậy, Babidi đại nhân ngài tự mình ra trận quá nguy hiểm. Có hai tên thủ hạ muốn khuyên Babidi. Bất quá Babidi chỉ là vô cùng băng lãnh nhìn về phía bọn họ. Chỉ thấy Babidi trong mắt đột nhiên thoáng hiện lên hai đạo tà dị ánh sáng. Sau đó kia hai tên khuyên thủ hạ của hắn thân thể liền bắt đầu không ngừng bành cao. Cuối cùng tại thê liệt trong tiếng kêu gào thê thảm nổ thành khối vụn. Còn có những người khác đối với ta quyết định có ý kiến gì không? Quét nhìn bốn phía một cái. Babidi lãnh khốc vô cùng nói. Đều bị Babidi tàn nhẫn bị dọa sợ đến tê cả da đầu. Còn lại người câm như hến nơi nào còn dám có ý kiến gì. Mà Babidi cũng rốt cuộc hài lòng gật đầu. Không có ý kiến liền tốt. Dabura, cũng qua, phổ theo, các ngươi theo ta ra ngoài. Tuân theo ngài ý chí. Babidi đại nhân, Babidi nói, mà bị gọi trong tên Dabura mấy người đều một gối chạm đất tỏ vẻ tuân theo. Lại kêu lên một đội binh lính. Sau đó Babidi cũng mang theo chính mình một đám thủ hạ đi ra phi thuyền. Đó chính là Babidi sao? Quả nhiên là cái vừa nhỏ lại xấu ra hỏa. Ta còn chưa thấy qua ma pháp đây. Cũng không biết có bất hữu thú. Ma pháp gì? Bất quá chỉ là nhiều chút tà môn ngoại đạo không đáng nhắc tới đồ vật a. Nhìn Babidi bọn họ đi ra. Vegeta chúng nữ nói. các ngươi đều là cái kia lon tới người giúp đỡ sao? Hãy xưng tên ra, nữ nhân, ngừng ở Vegeta các nàng đối diện. Babidi mở miệng nói, Saiyan, Vegeta, Saiyan, Selipa, Android, Selulu, mặc dù không có đem những này cái gọi là đối thủ coi ra gì. Bất quá chúng nữ vẫn là báo ra mỗi người tên. Saiyan, Android, Babidi nhíu mày, Saiyan hắn ngược lại biết. Được xưng cái gì vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc kỳ thực cũng chính là một đám tự cho là đúng. Gia hỏa, nghe nói cũng sớm đã bị người diệt tộc. Không nghĩ tới còn có người còn sống sót. Còn như cái gì Android, hắn căn bản là chưa nghe nói qua. Bất quá những này thế nào đều tốt, Babidi cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn giết những này dám can đảm đối địch với hắn gia hỏa tiết tiết trong lòng. Hỏa khí, thật là nhiều chút ngu nữ nhân ngu xuẩn, lại dám cùng ta vĩ đại ma đạo sư Babidi là địch. Làm tốt giác ngộ đi, coi như hiện tại cầu xin tha thứ cũng vô dụng, ta sẽ dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn giết chết các ngươi. Mặt đầy tàn nhẫn vẻ, Babidi nói, khóe miệng co quắp, Vegeta, Selipa cùng với Selulu đều mặt đầy vẻ cổ quái. Người này trên người khí tức rõ ràng yếu đến đáng thương. Lại còn ăn nói ngông cuồng dám lớn lối như vậy mà nói với các nàng nói. Hắn rốt cuộc là từ đâu tới tự tin và dũng khí a? Babidi đại nhân, không nên xem thường các nàng. Cái này mấy người nữ nhân đều không phải là bình thường hạng người. Tựa hồ cũng cảm giác mình chủ nhân có chút tự tin quá mức. Babidi bên người Dabura nhắc nhở, hừ, kẻ hèn mấy người nữ nhân mà thôi, cũng qua, phổ theo, các ngươi trên, đi giết cho ta các nàng, là, Babidi đại nhân, hừ lạnh một tiếng, Babidi ra lệnh, mà hai bóng người cũng từ Babidi sau lưng đi ra, bị Babidi kêu lên hai tên thủ hạ này, cũng qua là sinh ra ở Hắc Ám Tinh một loại hung tàn ma thú. Mà phổ theo cũng là tại trong vũ trụ có lấy hiển hách hung danh côn đồ. Babidi bản thân lực lượng là chẳng ra sao cả. Quang nói tới sức mạnh nói thủ hạ của hắn trong mạnh mẽ hơn hắn người liền có khối người. Nhưng là vậy thì như thế nào? Hắn biết sử dụng các loại thần kỳ ma pháp, ma thú cũng qua, côn đồ phổ theo thậm chí là xưng bá ma giới vương Dabura. Bọn họ còn không đều là bị hắn dùng ma pháp khống chế như con chó đối với hắn nghe lời răm rắp. Dabura là Babidi trong tay vương bài. Không tới tình huống khẩn cấp hắn sẽ không tùy tiện sử dụng. Mà cũng qua cùng phổ theo cũng là Babidi thủ hạ hai viên đại tướng. Theo Babidi để cho bọn họ đi đối phó kẻ hèn mấy người nữ nhân đã hoàn toàn đủ. Selipa, Selulu, các ngươi lên đi. Khoanh tay, Vegeta nói, bất quá chính mình tựa hồ lại là hoàn toàn không có ra tay hứng thú. Cái gì ma thú cũng qua côn đồ phổ theo, ở trong mắt Vegeta toàn bộ đều quá yếu. Là, công chúa điện hạ, Selipa dĩ nhiên là sẽ không cãi lại Vegeta mệnh lệnh, Selulu cũng mặt đầy không có vấn đề vẻ mặt bay ra ngoài. Kiệt kiệt kiệt, các người thật đúng là bất hạnh a. Lại muốn bằng vào chúng ta làm đối thủ. Ăn các nàng, ta muốn ăn các nàng. Nhìn bay ra ngoài Selipa cùng Selulu, phổ theo một trận cười lạnh, mà ma thú cục qua càng là lướt qua chính mình khóe miệng không ngừng chảy nước miếng. Cái kia giống con ếch một dạng gia hỏa tựa hồ lợi hại một chút. Liền giao cho ta đi. Tùy ngươi, Selulu cười híp mắt nói. Mà Selipa chính là mặt đầy không có vấn đề vẻ mặt. Quản hắn khỉ gió yếu một chút, vẫn là cường một chút. Ngược lại hai người này cũng không thể là các nàng đối thủ. Cũng qua, phổ theo, nhanh động thủ cho ta. Giết các nàng, là, Babidi đại nhân, ăn, đạt được Babidi mệnh lệnh. Cũng qua cùng phổ theo cũng không làm phiền. Một người một thú đều mặt đầy hung tàn về phía Selipa cùng Selulu vồ giết tới. Quỷ dị thiên đạo,